Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 474, chương 482. Hư hư thực thực chân thần 3000 chữ. Thao thiết căn cứ chỗ sâu, có một tòa ám tử sắc quỷ dị, mỏm núi, phảng phất một thanh kiếm báu, nghiêng cắm trên mặt đất. Cả ngọn núi có 9 thành khu vực bao trùm lấy một tầng màu đỏ tím thảm vi khuẩn. Thảm vi khuẩn bên trên sinh đầy từng khỏa to lớn máu thịt chi noãn, giống như trái tim chậm rãi rung động lấy, mà không có bao trùm thảm vi khuẩn 1/10 khu vực. Trần trụi tại bên ngoài ngọn núi đều vuông vức mà nhẵn bóng, lập lòe ám tử sắc kim loại lãnh quang, nhìn qua như là kỳ dị nào đó màu tím kim loại tấm. Đỉnh núi mang, đứng lặng lấy một tòa bạch cốt cùng máu thịt đúc thành, bảo tỏa. Một đầu quỷ dị mà mảnh khảnh thân ảnh, đang không nhúc nhích, ngồi ngay ngắn ở đó bảo tọa bên trên. Mấy chục đầu ngón cái to chất thịt đường ống, tự bảo tọa bên trên sinh ra, liên tiếp lấy cái kia tinh tế thân ảnh cái ót, cổ, lưng, eo sườn, thậm chí hai chân. Một cỗ tản ra xanh biếc oánh quang cao năng chất lỏng, đang những cái kia đường ống bên trong không ngừng vọt tới, cuồn cuộn rót vào cái kia tinh tế thân ảnh trong cơ thể. Đột nhiên, một đạo trong suốt óng ánh hào quang, tự mặt phía nam bay vụt mà đến, tại trong bầu trời đêm, vạch ra một đạo thẳng tắp quang quỹ, ngang qua thao thiết căn cứ vùng trời. Hướng về kia tòa tím sậm mỏm núi thẳng chiếu tới. Ngay tại trong suốt hào quang chiếu tới trong chớp mắt ấy, máu thịt bảo tỏa bên trên tinh tế thân ảnh bỗng dưng mở hai mắt ra. Đó là một đôi cực kỳ cổ quái, kinh sợ quái dị đôi mắt. Mỗi một con mắt bên trong đều có 6 cái tối con người màu tím, đoàn đám tại cùng một chỗ, giống như quạt gió xoay chậm chậm. Oanh, bên trên bầu trời, không căn cứ nổ lên một tiếng sét. Tại quỷ dị thân ảnh mở ra cái kia 6 đồng tử quái nhãn trong nháy mắt, đã bắn đến mỏm núi trước đó trong suốt hào quang, tựa như là đụng phải lấp kín bình chướng vô hình. Đầu tiên là bỗng nhiên một lần, ngưng trệ tại giữa không trung, sau đó ầm ầm một tiếng, từng khúc tóe vỡ, hóa thành đầy trời vụt ánh sáng. Dùng một loại nào đó không biết phương thức, phá hủy cái kia đạo tự nam mà đến, ngang qua bầu trời đêm trong suốt hào quang về sau, máu thịt bảo tỏa bên trên tinh tế thân ảnh, lại chậm rãi nhắm hai mắt lại, lần nữa lâm vào trong yên lặng. Mặt phía nam, thao thiết căn cứ rìa phía nam, 10 dặm hơn bên ngoài phía trên dãy núi, đang mở ra lấy thần chi nhãn. Nhòm ngó thao thiết căn cứ chỗ sâu tiểu long nữ, đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, khuôn mặt tái đi, khóe miệng tràn ra một tia bọt máu, trán phóng sáng rực tinh quang thần chi nhãn, cũng đột nhiên thần quang ảm đạm, nhanh chóng khép kín. Thế nào? Âu Dương Tĩnh giật mình, vội vàng vươn tay, đỡ lấy tiểu long nữ lung lay sắp đổ thân thể mềm mại. Đau muội. Đinh Giải cũng một mặt lo lắng nhìn sang. Ta không sao. Tiểu long nữ trước lấy ra khăn tay, xóa đi khóe miệng vết máu. Về sau nàng ngón tay nhỏ nhắn đè lại huyệt thái dương, nhẹ nhàng theo xoa, hơi lộ ra thống khổ cau mày. Chậm rãi nói ra, chúng ta lần này có thể gặp được phiền toái lớn. Âu Dương Tĩnh kinh ngạc nói, phiền toái lớn? Đội trưởng ngươi đến tột cùng nhìn thấy cái gì? Ta tại khoảng cách nơi đây, đại khái hơn 200 cây số thao thiết căn cứ chỗ sâu, thấy được một đôi quỷ dị con mắt. Tiểu long nữ lắc đầu, cười khổ nói, cặp mắt kia, mỗi một cái trong con ngươi, đều có 6 cái con ngươi màu tím, vừa mở ra, liền đánh tan ta thần nhãn, ánh mắt. Không chỉ có như thế, cặp kia quỷ dị con mắt còn tản mát ra một loại nào đó giống thần niệm tinh thần năng lượng. Lần theo ta, ánh mắt, cho ta nguyên thần nhất kích. Bất ngờ không đề phòng, ta nguyên thần chịu một chút vết thương nhỏ. Nghe nàng kiểu nói này, Âu Ương Tĩnh, Đao Muội, Đinh Giải đồng thời chấn động. Nguyên thần thâm tàng tại tử phủ bên trong, có thân thể bảo hộ, lại nguyên thần bản thân tính chất đặc dị, có thể miễn dịch tuyệt đại đa số công kích. Dưới tình huống bình thường, dù cho thân thể bị triệt để phá hủy, nguyên thần cũng sẽ không phải chịu tổn thương, trừ phi là đặc biệt nhằm vào nguyên thần kỹ năng, đạo cụ mới có thể tại không thương tới thân thể dưới tình huống trực tiếp làm bị thương nguyên thần. Bất quá, tiểu long nữ mặc dù không có thể chất đặc biệt huyết mạch, nhưng nàng thân là sở trường võ đạo lục tinh cao giai luân hồi giả. Hắn võ đạo nguyên thần sao mà cứng cỏi mạnh mẽ, lấy nàng nguyên thần cường độ, thậm chí có khả năng nguyên thần xuất khiếu, hóa thành phi kiếm, cách không giết địch, chờ nhàn nhằm vào nguyên thần kỹ năng đặc thù, đạo cụ, rất khó làm bị thương nàng mạnh mẽ như thế võ đạo nguyên thần. Nhưng mà, lại có thể có người có khả năng cách hơn 200 cây số xa cự ly xa. Theo hư vô mờ ảo, ánh mắt, ngược dòng tìm hiểu đến nàng chỗ, cách không kích thương nàng võ đạo nguyên thần. Cái này sao có thể? Âu Dương Tĩnh cả kinh nói, đội trưởng ngươi thấy cặp kia quái nhãn chủ nhân, đến tột cùng là ai? Không biết, tiểu long nữ lắc đầu thở dài, ta chỉ có thấy được một tòa so như bảo kiếm nghiêng mỏm núi. Còn chưa kịp xem kỹ tòa kia kỳ dị mỏm núi chi tiết, liền thấy một đôi sáu đồng tử quái nhãn mãnh liệt xuất hiện tại tầm mắt của ta bên trong, chiếm cứ ta toàn bộ tầm mắt, thoáng nhìn phía dưới liền vỡ vụn tầm mắt của ta, đả thương nguyên thần của ta. Cái này chấm ngoặc kép, Âu Ương Tĩnh, Đinh Giải, Đao Muội hai mặt nhìn nhau, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Liền chính chủ đều không có thấy rõ, liền bị một ánh mắt cách không kích thương. Âu Dương Tĩnh lẩm bẩm nói, này sợ là chân thần cấp thực lực a. Tiểu long nữ nói, cho nên ta mới nói, chúng ta chỉ sợ là gặp được phiền phức ngập trời a. Đào Muội như có điều suy nghĩ nói ra, Thiệu điện soái cùng Vương quân sư nói qua, Vô Ảnh cấm quân đám tiền bối từng mấy lần chủ động tiến vào Thao Thiết hang ổ, lại mỗi một lần đều tại sắp chiến thắng lúc bị một tôn ma thần thi thể đánh tan. Đội trưởng ngươi thấy không phải là cái kia tôn vũ ngoại ma thần thi thể a? Không, ta có khả năng khẳng định cái kia cũng không phải một cỗ thi thể. Tiểu long nữ theo xoa nhẹ một hồi huyệt thái dương, cảm giác nguyên thần thụ thương mang tới kịch liệt đau đầu cuối cùng hóa giải một điểm, không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm, tiếp lấy một mặt trang nghiêm nói, ma thần thi thể, chúng ta sớm đã nhìn thấy qua không chỉ một bộ, cho nên thần thi ánh mắt là dạng gì, ta rất rõ ràng, mà lần này đụng vào ta đôi kia sáu đồng tử quái gì. Ánh mắt mặc dù cực kỳ đạm mạc, nhưng lại có sinh linh mới có tình cảm, cặp kia sáu đồng tử quái nhãn tại đối ta nhẹ nhàng thoáng nhìn lúc, trong mắt mang theo một loại ở trên cao nhìn xuống, tựa như cao cao tại thượng thần linh, lãnh đạm nhìn xuống một con không quan trọng gì, lại to gan lớn mật sâu kiến. Đội trưởng ngươi chắc chắn chứ? Âu Dương Tĩnh không thể tin được, ngắn ngủi thoáng nhìn ở giữa, ngươi liền có thể phân biệt ra được như vậy ánh mắt phức tạp. Tiểu long nữ nhẹ hừ một tiếng, ngạo nghễ nói, ta lúc ấy thế nhưng là thần nhãn trạng thái, nhìn rõ mọi việc, thấy rõ hết thảy, tuyệt sẽ không sai, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Âu Dương Tĩnh im lặng, hắn nhìn một chút đồng dạng im lặng Đao Muội, Đinh Giải, buồn vô cớ thở dài, một tôn còn sống chân thần, vậy thật đúng là phiền phức ngập trời a. Bất quá, tiểu long nữ bỗng nhiên lời nói gió xoay một cái, mặc dù ta thần nhãn ánh mắt chỉ ở nháy mắt liền bị phá hủy, liền đôi kia sáu đồng tử quái nhãn chân thân đều không làm đến thấy rõ, nhưng ở nháy mắt đối mặt ở giữa, ta vẫn là phát hiện một chút đoan nê. Ta cảm giác đôi kia quái nhãn ánh mắt, mặc dù như thật như thần cao cao tại thượng, lại chênh lệch chút gì đó. Âu Dương Tĩnh ba người mừng rỡ, hai miệng đồng thời hỏi, kém một chút cái gì? Ta cảm giác, ân, sự tình tuyên bố trước, chỉ là thuần túy trực giác a. Tiểu Long nữ trước trọng điểm nhấn mạnh một câu, lại mới dùng một loại không chắc chắn lắm ngữ khí, tiếp tục nói, ta cảm giác, đôi kia quái nhãn chính chủ, tựa hồ cũng không là ở vào trạng thái toàn thịnh, không có khí thế, lại không có đủ cùng khí thế của nó phối hợp tính áp đảo lực lượng. Thấy nàng dừng ở đây, Âu Dương Tĩnh không khỏi hỏi, cứ như vậy, Tiểu Long nữ gật gật đầu, cứ như vậy, được, a, coi như đội trưởng trực giác của ngươi không sai. Âu Dương Tĩnh buông tay, một tôn không là ở vào trạng thái toàn thịnh chân thần, đó cũng là một tôn chân thần, đối chúng ta mà nói, vẫn là một cái phiền phức ngập trời. Đúng a đội trưởng, Đinh Giải cũng lắc đầu nói ra, chúng ta bây giờ, mặc dù nhân thủ một kiện thần khí, toàn lực hành động, có thể đánh được một đầu yếu một điểm thần thi. Nhưng đối mặt một tôn còn sống chân thần, dù cho cũng không phải là trạng thái toàn thịnh chân thần, chúng ta chỉ sợ vẫn là không thể làm gì a. Chỉ là hư hư thực thực còn sống chân thần. Tiểu Long nữ cường điệu, cũng không thể xác định, đó nhất định là cái chân thần. Được a, coi như chỉ là hư hư thực thực, có thể đó cũng là một cái có thể cách hơn 200 cây số khoảng cách, cách không kích thương ngươi nguyên thần cường giả bí ẩn. Âu Vương Tĩnh nói, cường giả như vậy, chỉ sợ không phải chúng ta có thể ứng đối. Nhiệm vụ lần này, hẳn là sẽ không thảm như vậy a. Đao muội do dự nói ra, luân hồi điện, hẳn là sẽ không phái chúng ta đi đối phó cái kia hư hư thực thực chân thần gia hỏa a. Này nhưng khó mà nói chắc được. Âu Dương Tĩnh thở dài, luân hồi điện, đối luân hồi giả đúng là hết sức quan tâm. Nhưng không nên quên, thiến nữ u hồn thế giới, tại chúng ta trước đó, thế nhưng là liền gãy mười mấy cái luân hồi giả. Điều này nói rõ, chỉ cần gặp gỡ cùng vũ ngoại ma thần tương quan nhiệm vụ, luân hồi điện căn bản sẽ không tiếc rẻ luân hồi giả tính mệnh. Nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời, Đinh Giải đồng ý nói, luân hồi điện bình thường bồi dưỡng luân hồi giả, có thể nói là thương lính như con mình, nhưng đến muốn dụng binh thời điểm, liền là từ không nắm giữ binh. Tiểu Long nữ vẻ mặt ngưng trọng, nếu như chúng ta trước đó suy đoán, luân hồi điện bồi dưỡng luân hồi giả mục đích không có phạm sai lầm, như vậy chúng ta tại luân hồi thế giới tào ngộ vũ ngoại ma thần tương quan nhiệm vụ, chỉ sợ còn không tính chân chính dụng binh, chẳng qua là có thương vong chỉ tiêu thực chiến diễn tập mà thôi. Cho nên, cái kia hư hư thực thực chân thần gia hỏa, nói không chừng chính là chúng ta nhiệm vụ lần này quan đáy bê boss. Vị này quan đáy bê boss, đơn bằng chúng ta bốn người, sợ là ăn không vô. Âu Vương Tĩnh nói, đến liên hợp mặt khác luân hồi giả. Tiểu Long nữ nhìn xem hắn, ngươi có ý nghĩ gì? Tạm thời không có ý tưởng gì. Âu Dương Tĩnh lắc đầu, vẫn phải xem tiếp xuống chiến sự. Lại nói, buổi tối hôm nay một trận chiến này, luân hồi giả giảm quân số gần 30%, tổn thương thảm trọng, còn sống luân hồi giả nhóm, mặc dù đều thu hoạch không nhỏ, nhưng mong muốn nói động đến bọn hắn hợp lại đánh bê boss, cái kia trên cơ bản là không có khả năng. Dù sao, hơn 100 luân hồi giả, chỉ là tại thao thiết căn cứ rìa, đột phá mười mấy cây số, liền xuất hiện thảm trọng như vậy thương vong, còn sống luân hồi giả nhóm, cái nào dám đi sâu thao thiết căn cứ hơn 200 cây số. Lại nói, hiện tại đại bộ phận luân hồi giả đều cho rằng nhiệm vụ chính tuyến sau khi thất bại, có thể trực tiếp trở về luân hồi điện, hiện đang tìm bọn hắn liên hợp là không thể nào, chỉ có chờ đến nhận chức vụ xuất hiện biến hóa mới có cơ hội, nói không chừng Trường Thành phòng ngự thất bại, nhiệm vụ chính tuyến biến hóa sau khi Luân Hồi Điện liền trực tiếp tuyên bố đánh bê boss nhiệm vụ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.